Bán tiên, chương 388, ánh mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống như thế nào giữ khánh đám người nghe cái hiểu cái không lại nghe lão nam nhân nói. Người ta lúc mộng lúc tỉnh mấy ngàn năm, khi biết mặc kệ bọn hắn người nào hoành hành bá đạo, đều không thể lâu dài, không sớm thì muộn có báo chúng sinh cũng còn lựa chọn được. Người ta đều từng là bên ngoài phàm một trong số người, khi biết không có lựa chọn khác thống khổ, người một khi lợi dụng bên trong đồ vật tham gia chúng sinh đem vĩnh thế thoát thân không được. Chức trách của chúng ta là không cho bên trong đồ vật khuếch tán ra, bằng không sẽ là nhân gian một trường hạo kiếp, ta há có thể để ngươi vì bản thân tư dục muốn làm gì thì làm. Ngô lão thái gia cười ha ha, thậm chí là có chút sờ khóc sờ cười. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Bên ngoài đó là người ăn người thế giới, mưu lợi bất chính tham nhũng tư dục vô hạn, cho nên người chết đói vô số, nhân tính chi ác tối tăm không mặt trời, ngươi cảm giác đến những cái kia vạn ác chi nguyên đáng giá đồng tình. Lão nam nhân lớn tiếng đáp lại. A huynh, ngươi sai, sở dĩ tối tăm không mặt trời, liền tối tại như ngươi loại này người có năng lực trên thân, có năng lực không tuân thủ thiện đỡ thẳng, tự xưng là thông hiểu nhân tính, kỳ thực đánh lấy che nắng dù, mượn lực phóng túng tư dục đem vũng nước đục quấy càng đục, khiến cho thế nhân không phân trắng đen. A huynh, thân ở hắc ám, cũng nên có lòng người hướng quang minh, nếu không phải như thế, trong nhân thế há có thể kéo dài đến nay, lại có thể có người ta xuất thế. Người như tự cao năng lực nghĩ ở nhân gian muốn làm gì thì làm, ta không đáp ứng. Ngô lão thái gia hắc hắc nở nụ cười gằn, tốt tốt tốt, người ta huynh đệ đã tranh luận mấy ngàn năm, ai cũng không thuyết phục được người nào, cũng không cần thiết tỉnh liền tranh, vẫn là hỏi một chút thực tế trước mắt đi, con của ngươi cùng cháu trai tại trên tay của ta, ngươi là nắm tính mạng của bọn hắn cho ta, vẫn là đem trên tay ngươi song kích cho ta. Chấm, im ắng nghe một trận tranh luận giữ khánh bọn người nhìn chằm chằm về phía lão nam nhân, không biết hắn lựa chọn ra sao. Đại trang chủ Ngô Đao chợt xích lại gần Ngô lão thái gia, chỉ xuống nam trúc trong tay khiêng hoàng kim kích, vừa chỉ lão nam trong tay của người, hiển nhiên là đang nhắc nhở tại sao có thể có hai cái hoàng kim kích. Những người khác cũng quay đầu nhìn lại, Dữ Khánh lập tức bó tay rồi, cùi trỏ đụng nam trúc một thoáng, thấp giọng nói. Người có bị bệnh không, khiêng thứ này vào làm chi? Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nam trúc cũng nhỏ mồ hôi một thanh, rất ngượng ngùng, cảm thấy khả năng cho những người khác lưu lại chính mình tham tiền ấn tượng. Ngẫm lại cũng cảm giác mình có bệnh, đây chính là kim khư, nắm chắc không xong hoàng kim, chỉ hận chính mình dọn đồ tay ít, làm gì còn nắm thứ này mang vào. Lúc này không nói hai lời, quay người liền đem hoàng kim kích vù một tiếng cho ném mạnh tiến vào phía sau hư đợt bên trong, biến mất không thấy, đưa về bên ngoài. Kỳ thật đi, hắn cũng không phải có ý, trước đó đồ vật đã cầm tại trên tay cũng không thể tiện tay ném loạn đi, thế là vẫn cầm tại trên tay, tâm tư cũng không có tại đây hoàng kim kích bên trên, thế là không cẩn thận liền mang vào. Ngô lão thái gia hừ hừ một tiếng, trả lời một câu. Đó là giả, trên tay hắn mới là thật, ra hiệu một thoáng lão trên tay nam nhân. Lão nam nhân ha ha cười nói. Vẫn chưa rõ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi vị lão tổ tông này căn bản liền không có nói với các ngươi nói thật, giấu ở sơn trang trong pho tượng hoàng kích cho tới bây giờ đều là hàng giả, hắn là một đầu giả cố ý để cho các ngươi một mực trông coi. Chỉ có các ngươi ba cái biết đồ vật ở đâu, đã là vì phòng người ngoài, cũng là vì phòng các ngươi, một khi đồ vật mất đi, mặc kệ là ăn trộm vẫn là bên ngoài tặc, khẳng định cùng các ngươi ba cái thoát không khỏi liên quan. Quảng cáo, các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi gặp phải nguy hiểm liền đem đồ vật ở đâu bàn giao ra tới, là hắn vì an toàn của các ngươi suy nghĩ sao? Đây chỉ là hắn một cái khảo thí thủ pháp mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ chân chính lo liệu qua kích người, hiện thời trên đời chỉ có ta cùng hắn, một khi đạt được kích người phân không ra thật giả, vậy liền khẳng định không có quan hệ gì với ta, tự có biện pháp ứng đối. Nếu có thể phân biệt ra thật giả, vậy thì cùng ta có quan hệ, lại là một bộ khác biện pháp. Cùng mình huynh trưởng đấu mấy ngàn năm, hắn hiểu rất rõ đối phương, theo nhi từ cùng Dữ Khánh khẩu bên trong hiểu được đại khái tình huống về sau, hiện trường Ngô Đao vừa lộ mánh khóe hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía Dữ Khánh, ngươi thật sự cho rằng là ngươi thông minh hơn người phát hiện tàng kích chỗ sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, nhất định là hắn trước đã nhận ra ngươi khả năng có vấn đề, làm phòng ngươi là ta phái tới cố ý lộ điểm đáng ngờ cho ngươi, một khi phát hiện kích không đúng, liền sẽ dẫn dụ ngươi hướng về thân thể hắn suy nghĩ, mục đích đúng là vì không cho ta sinh nghi, để cho ta hiện thân mở ra cửa vào. Chuyện cho tới bây giờ coi như không giải thích, Dữ Khánh cũng biết mình bị lừa rồi, nhưng vẫn có không hiểu. Hắn không phải ngủ say sao? Vì sao chẳng những không có ngủ say còn ở trong thôn lắc lư? Lão nam nhân, sở dĩ ngủ say, là bởi vì ta cùng hắn thu hoạch được vĩnh sinh thân thể có thiếu hụt, một khi tiêu hao vượt quá giới hạn thân thể không sớm thì muộn sẽ có vỡ vụn ngày đó, cho nên muốn tận lực giảm bớt chuyển động, cũng không có nghĩa là không thể sống động, hắn đã tìm được hao phí thấp biện pháp, đóng vai thường xuyên ngồi xổm bất động lão đầu. Hắn thừa dịp nghiêng đầu cơ hội nói chuyện, thỉnh thoảng hướng Dũ Khánh nháy mắt, nắm Dũ Khánh xem sừng sốt một chút, không biết là ám chỉ cái gì, hoài nghi và giải cứu Ngô Hắc Phù Từ có quan hệ, ngoại trừ cái này đoán chừng cũng sẽ không ám chỉ cái khác, khó trách cố ý một thoại hoa thoại. Nhưng vấn đề là, hắn cùng vị này không quen, còn làm không được nhìn nhãn thần liền hiểu chuyện, xem không hiểu như thế nào phối hợp nha. Một bên Nam Trúc cùng Ninh Triều Ất mấy người cũng nhìn ra ý thứ kia, nhưng cũng đều xem không hiểu. Ngay sau đó, lão nam nhân lại quay đầu nhìn về phía ba vị trang chủ. Hắn vì che giấu thân phận, không có khả năng một mực dùng lão đầu này bộ dáng, thôn các ngươi trong trang đại khái một đời lại một đời đều sẽ xuất hiện như thế cái không quá động đậy ô quy lão đầu. Còn có các ngươi thật sự cho rằng hắn là của các ngươi cái gì lão tổ tông sao? Ta nói cho các ngươi biết, hắn thân thể dị biến, sớm đã đánh mất sinh dục năng lực, tổ tiên của các ngươi đều là hắn theo các nơi lấy được tiểu hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi không chỉ muốn làm hắn yểm hộ, cũng đều là hắn nuôi nhốt đồ ăn, hắn phải định kỳ đào lòng của các ngươi, dùng ăn tươi mới trái tim, mới có thể dùng tà thuật suy trì nhục thân của mình không phá. Đương nhiên, các ngươi ba cái là hắn một tay chế tạo ra duy trì trật tự dê đầu đàn, giống các ngươi dạng này dê đầu đàn, hắn chế tạo một đời lại một đời, trừ phi thực sự không tìm được đồ ăn, bằng không tạm thời sẽ không đào lòng của các ngươi. Bất quá chuyện tương lai người nào nói rõ ràng, các ngươi nói không chừng thế nào thiên liền muốn trở thành hắn thức ăn. Ba vị trang chủ bị nói nghi ngờ không thôi, có chút vô cùng lo sợ cảm giác. Ngô lão thái gia hừ hừ cười lạnh, em trai, ngươi miệng này thật sự là biết ăn nói, không cần đến châm ngòi ly gián chúng ta quan hệ, ta dẫn bọn hắn tiến đến, bọn hắn đi theo ta có thể được đến chân chính vĩnh sinh, mà ngươi là ngăn cản bọn hắn thu hoạch được vĩnh sinh người. Quay đầu liếc nhìn ba người. Ta có phải hay không các ngươi tổ tiên còn trọng yếu hơn sao? Ba vị trang chủ nhìn nhau về sau, chợt cùng một chỗ đối với hắn chắp tay hành lễ, Ngô Đao đại biểu nói. Được lão tổ tông dưỡng dục dạy bảo tri ân, ngài vẫn là chúng ta lão tổ tông. Ngô lão thái gia lúc này cười ha ha, khiêu khích giống như hướng lão nam nhân giơ lên cái cằm, có vẻ như tại khiến cho hắn xem cái gì gọi là lòng người ủng hộ hay phản đối, đồng thời khinh bỉ nói. Ngươi là càng sống càng trở về, lúc nào thành lắm lời. Ta hỏi ngươi một lần nữa, là nắm con của ngươi cùng cháu trai mệnh cho ta, vẫn là đem song kích cho ta. Chấm, vậy phải xem ngươi lựa chọn thế nào? Lão nam nhân một tiếng gầm thét quay thân vung cánh tay, song kích ngừng lại như lôi đình chiếu nghiêng hướng chân trời, tách ra nhất định góc độ các vọt tới một cái phương hướng. Ngô lão thái gia giật mình, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên tới chiêu này, bất quá hắn phản ứng cũng nhanh, bỗng nhiên cầm trong tay hai cái con tin đẩy xa xa bay ra ngoài. Hắn không có giết con tin, cũng không có giao cho ba vị trang chủ, bởi vì biết ba vị trang chủ cầm lấy con tin cũng không nhất định có thể tại đối phương như vậy thực lực hạ giữ được, cũng không uy hiếp được đối phương, trừ phi ôm có thể tùy thời cùng con tin đồng quy vu tận quyết tâm. Nắm hai cái con tin cho đẩy bay ra ngoài, trình độ nào đó cũng là vì giữ được ba vị trang chủ tính mệnh, bởi vì hắn không để ý tới lưu lại bảo hộ ba vị trang chủ, đã lách mình đuổi theo bắn ra kích đuổi theo. Lão nam nhân cho Ngô lão thái gia đoạt được song kích cơ hội. Ngô lão thái gia cũng cho lão nam nhân cứu trở về con cháu cơ hội. Hai chi kích có góc độ tách ra bay ra ngoài, hai người cũng có góc độ tách ra bay ra ngoài. Nhưng mà lão nam nhân căn bản không có quản con trai của chính mình tôn chết sống, cơ hồ là cùng Ngô lão thái gia trước sau chân bay ra ngoài, đuổi theo đoạt cái kia hai cái kích. Ba vị trang chủ sừng sốt một chút, hiểu rõ lão tổ tông dụng ý, lập tức muốn động thân đuổi theo cầm hai vị con tin. Nhưng mà có người phản ứng nhanh hơn bọn họ. Bạch Dũ Khánh cái thứ nhất rút kiếm, bỗng nhiên lách mình ngăn ở ba vị trang chủ trước người đồng thời uống âm thanh. Cứu người, quảng cáo, lúc trước hắn một mực không hiểu cái kia lão nam nhân nháy mắt đến tột cùng là muốn hắn như thế nào phối hợp, mãi đến lão nam nhân ra tay về sau, hắn lập tức phản ứng lại, không cần hắn như thế nào phối hợp, trực tiếp nắm lấy cơ hội cứu người liền có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này người đều thấy được lão nam nhân ánh mắt, huống chi Dũ Khánh một nhắc nhở như vậy, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết phối hợp ăn ý, lập tức tốc độ cao nhất bay ra ngoài, phân biệt truy hướng về phía Ngô Hắc hai cha con cái. Kiều Thư Nhi cùng Ninh Triều Ất mấy người cũng lập tức thành hàng tản ra ngăn tại ba vị trang chủ trước mặt. Thấy ba người dục dịch, Dũ Khánh khóe mắt hàm sát nói. Không sợ chết liền động cái tay thử nhìn một chút. mặt đối mặt 7 người, 3 vị trang chủ khóe mắt liếc qua lẫn nhau đụng, hơi có kiêng kỵ cũng biết cơ hội chớp mắt là qua, lại cướp người chất đã chậm. Trên không, Ngô lão thái gia ngửa mặt lên trời, ô, hét dài một tiếng, có thể nói nuốt hận. Trong tay hắn chỉ bắt được một thanh băng lam kích bởi vì hai cái kích bay lượn góc độ sinh ra khoảng cách nguyên nhân, hắn chỉ tới kịp bắt lấy một đầu, vô lực lại bận tâm xa xa một cái khác, trơ mắt nhìn xem hoàng kim kích rơi vào lão nam trong tay của người. Tiếp theo nổi giận tầm mắt khóa chặt đã phân biệt cướp được Ngô Hắc Phù từ Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết thiêu một tiếng phá không nghiêng nghiêng bắn về phía mặt đất. Nhưng một bên khác lão nam nhân cũng không phải bài trí, đồng dạng cúi người đuổi theo, giữa trời đem người cản lại ầm ầm giữa không trung chém giết tại một khối, song kích trên không trung lặp đi lặp lại cường lực va chạm giống như sấm sét, đánh nhau dư uy sinh ra kịch liệt cương phong gột rửa đại địa, đại thụ lắc lư cỏ cây bay loạn. Mặt đất người xem kinh hãi không thôi, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đã mang theo người về tới Dữ Khánh đám người bên người, Ngô Hắc cấm chế trên người đã giải ngoại trừ. Trên không đối chiến hai người thực lực rõ ràng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia chém giết sau một lúc Ngô lão thái gia gầm thét thanh âm truyền đến. Ba cái phế vật vô dụng, giữ lại đám người mời các ngươi uống rượu không? Còn không mau đi, hướng đi về hướng đông, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.